Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, cứu viện đội ngũ. 5.000 chữ canh, 1, phản hồi trang sách các người chơi không có trước tiên khởi xướng tiến công, mà là nghĩ hết biện pháp trà trộn vào ngục giam đem mình giam lại. Điều này cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu những thủ vệ đó nhóc công tước tòa thành bọn thị vệ cũng không có bị các người chơi quá mạnh liệt tiến công, những các người chơi đó cả thiên đô vội vàng đầu hàng, tiến nhập đến bên trong tòa thành, sau đó trở thành một người quang vinh nô lệ chiến sĩ, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện. Còn có người nào công phu đi đánh tòa thành đâu này? Về phần những số ít đó muốn đánh tòa thành người, cũng hoàn toàn vô pháp đột phá tòa thành phòng ngự, hoàn toàn không có khả năng đối với tòa thành tạo thành bất kỳ tổn thương. Những tại đó tòa thành phía ngoài Victoria người nghĩ hết biện pháp tiến nhập tòa thành đầu hàng. Thậm chí có người thừa dịp bầu trời tối đen bò vào. Những cái này bò vào người đương nhiên không có khả năng lại thả ra. Về phần giết chết, York công tước cũng thật sự là không nỡ bỏ. Chung quy từng cái Victoria người cũng không sợ hãi đau đớn hơn nữa dũng cảm chiến đấu. Như vậy chiến sĩ đi nơi nào tìm đâu này? Những người này trước tiên cũng bị nhốt vào trong ngục giam. Mà mấy ngày nay leo tường tiến vào cùng với từ sông đào bảo vệ thành lén lút bơi vào tới, thậm chí ngụy trang ở cửa thành mở ra thời điểm lặng lẽ đi theo người tiến vào cũng càng ngày càng nhiều lên. Còn chưa tới một tuần lễ thời gian, tất cả tòa thành mục giam đã kín người hết chỗ, chật ních Victoria người, sơ bộ đoán chừng có chừng 5-600 người bị giam giữ tại trong mục giam. Hơn nữa nhân số trả lại ở trên không ngừng phát triển. Chung quy cùng với tiến vào người chơi càng ngày càng nhiều. Cái khác người chơi ở trên diễn đàn cũng biết càng nhiều trà trộn vào trong thành bảo phương pháp. Thậm chí có một cái Victoria người, thừa dịp bầu trời tối đen trực tiếp chạm vào trong ngục giam. Ai biết Victoria người là làm sao biết ngục giam ở trong kia? Đương ngày hôm sau sớm, ngục giam thủ vệ thấy được xuất hiện trong tù Victoria người thời điểm, toàn bộ giật nảy mình. Bọn họ nhiều lần xác nhận mới xuất hiện Victoria người là không phải là trước bắt tiến vào, hoặc là những người khác vừa mới bắt tiến vào. Kết quả tại đây trước kia không có bất kỳ người nào gặp qua hắn. Hắn tựa như đột nhiên xuất hiện trong tù đồng dạng. Căn cứ Victoria người lời nói của mình, chính là van cầu các ngươi, cầm ta giam lại a, ta nguyện ý đương đầy tớ của các ngươi, để ta đi chiến đấu a, cả đời đều chiến đấu đều không có vấn đề, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua lại sẽ có bộ dạng. Như vậy người xuất hiện trong tù, thế nhưng không có cách nào, cũng không thể đem hắn thả ra a. Những ngục giam đó thủ vệ nhóm chỉ có thể đem Victoria người cho nhốt tại trong ngục giam. Càng ngày càng nhiều Victoria người cũng bắt đầu xuất hiện ở trong ngục giam. Liền ngay cả tại York công tước trong lâu đài, cũng có thể thấy được những Victoria đó người trang phục thành nữ bộc bộ dáng hoặc là cái khác đủ loại viên chức bộ dáng. Ở trong tòa thành mặt tìm kiếm khắp nơi thủ vệ đem chính mình cho bắt lấy. Đệ 10 thiên thời điểm, trong ngục giam đã nhốt 1.000 nhiều người Victoria người. Những người kia toàn bộ đều chen chúc tại cũng không là rất lớn trong lồng giam. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp 200 đến 300 người, ngục giam hiện ở dưới một từ trở nên chật ních lại. Thậm chí ngay cả ngục giam thủ vệ đều đối với York công tước đề nghị, muốn đem những dư thừa đó Victoria người cho thanh lý một ít. Bằng không thì thật sự là thái quá mức nguy hiểm. Thế nhưng nhóc công tước xuất phát từ giấc mộng của mình cùng mục tiêu, thật sự không nỡ bỏ đem như vậy ưu tú chiến sĩ cho giết chết. Tất cả Victoria tự do đô thị người cùng nhóc công tước giữa liền sinh ra kỳ diệu như vậy quan hệ. Mà đã biết đây hết thảy Victoria nữ vương, Lilo thì nhíu mày, hỏi hướng bên cạnh ba con thương chuột. Bọn họ đây là tại làm cái gì? Bọn họ là phản bội Victoria sao? Lilo hỏi như vậy nói. Thế nhưng thương chuột rất lão đại mau trả lời. Không, chủ nhân, ta cảm thấy có đây là những người đó mưu kế nhất. Ngươi xem bọn họ đã hơn ngàn người đều trà trộn vào lóc công tước bên trong tòa thành. Chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng, bọn họ đều có thể từ bên trong bạo phá trung tâm nở hoa. Thương chuột lão đại vừa mới nói xong, bên cạnh thương chuột lão nhị cũng nói với lấy. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Này thật sự là vô cùng thần kỳ mưu kế. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể bắt lại tòa thành. Bất luận như thế nào phương pháp đều là có thể tiếp nhận. Thương chuột lão tam cũng nói với lấy. Chúng ta có thể ăn cơm sao? Lilo nghe xong được ba con thương chuột thúc lời nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu. Các ngươi nói có phần đạo lý. Như vậy để cho bọn họ tiếp tục trà trộn vào tòa thành a. Đợi đến lúc cần thiết, chúng ta nhất cử bắt lại tòa thành. Lilo đối với ba con thương chuột nói như vậy. Mà về những cái này các người chơi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Lancelot cũng không phải rất rõ ràng. Hắn mấy ngày nay thấy được các người chơi không ngừng muốn đi vào bên trong tòa thành. Bắt đầu bản cho rằng bọn họ là ý định tiến vào làm tiến hành một ít bị tổn hại. Nhưng là từ cái khác người chơi trong miệng hắn biết bọn họ cũng không phải tiến vào bị tổn hại mà. Là đi đầu hàng. Với tư cách là một người kỵ sĩ là tuyệt đối không thể cho phép đầu hàng loại chuyện như vậy. Tối thiểu bình thường mà nói là như thế này. Thế nhưng những cái này Victoria người khẳng định không phải là người bình thường. Victoria người là tuyệt đối không có khả năng bởi vì sợ liền đi đầu hàng. Cho nên bọn họ đầu hàng tuyệt đối không phải là sợ hãi nguyên nhân. Kia bọn họ là có cái gì ý định đâu này? Chẳng lẽ thật sự chuẩn bị từ bên trong bạo phá sao? Bất quá từ nơi này vài ngày quan sát tình huống đến xem. Bọn họ cũng không giống như ý định nội bộ bạo phá. Mà là muốn theo sau lóc công tước. Nếu quả thật là dạng như vậy. Đây chính là nghiêm trọng phản bội a. Hắn cũng đã đem chuyện này nói cho Victoria nữ vương Lilo. Thế nhưng Victoria nữ vương tựa hồ cũng không có đương cùng một loại. Mà còn rõ ràng nói cho hắn biết. Victoria người là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Bọn họ cũng không có khả năng phản bội chính mình. Đại khái là có cái gì ước thúc bọn họ bí quyết a? Lancelot nghĩ như vậy đến. Trong trí nhớ, mỗi khi Lilo xuất hiện thời điểm. Những phản nghịch đó Victoria người sử dụng trở nên vô cùng nhu thuận. Không chỉ một câu cũng không nói. Hơn nữa liền đường cũng không đi. Liền chặt chẽ địa nhìn chằm chằm bọn họ nữ vương. Đương nhiên ngoại trừ chuyện này ra. Lancelot phiền não sự tình còn có rất nhiều. Ví dụ như cứ điểm phòng thủ vấn đề. Bởi vì những Victoria đó người phản bội. York công tước đã biết cứ điểm tồn tại. Còn phái khiến người đặc biệt thành viên qua thăm dò qua. Xác nhận cứ điểm tồn tại. Mà York công tước phát hiện cứ điểm. Nhất định là trước tiên nghĩ đến muốn rút ra cứ điểm. May mà Lancelot tuyên chỉ. Vô cùng chú ý. Từ tứ phía đều có cao điểm bảo hộ. Chỉ có một địa phương có thể tiến nhập. Như vậy dễ thủ khó công địa phương. Bọn thị vệ bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng tiến công. Lại nói người của bọn hắn số cũng hoàn toàn so ra kém Victoria người. Cho dù có 1.000 nhiều người bị bọn họ nhốt vào trong ngục giam. Kia còn dư lại còn có 3.000 người đâu. Bọn họ chỉ có thể đơn giản thăm dò một chút. Sau đó lui lại. Sau đó cũng không có tới nữa. Chỉ có ngẫu nhiên có một chút thủ vệ qua nhìn chằm chằm bọn họ. Để ngừa vạn nhất bọn họ khởi xướng tiến công, Lancelot thấy được công tước tòa thành tựa hồ căn bản không có lại khởi xướng tiến công năng lực. Lại cũng hoàn toàn không thể yên lòng. York công tước dưới trướng những bá tước đó phong thần nhóm khẳng định đã tại chạy tới nơi này dài. Cứu York, nói không chừng lúc nào sử dụng chạy tới nơi này. Nếu như những bá tước đó, nam tước nhóm tất cả đều đến nơi này, Victoria người yêu thế có thể cũng chưa có. Tuy không đến mức hội chiến bại, thế nhưng nguyên bản có thể nhẹ nhõm bắt lại tòa thành. Lại muốn bắt đầu hao phí đại lượng tinh lực, Lancelot còn là không muốn đi làm bộ dạng như vậy sự tình. Hắn mấy ngày nay một mực ở còn nói Victoria nữ vương nắm chặt thời gian đối với tòa thành phát động tiến công, thế nhưng nữ vương tựa hồ cũng không sốt ruột làm như vậy. Nàng muốn nhìn xem những cái này các người chơi ý định làm cái gì. Lancelot chỉ có thể hết sức chính mình với tư cách là một cái cấp dưới trách nhiệm. Hắn bắt đầu để cho những các người chơi đó chế tác công thành vũ khí. Các người chơi hàng ngày nhiệm vụ liền nhiều ra một ít chế tác công thành vũ khí hạng mục. Bất quá đây đối với các người chơi mà nói kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao mặc kệ cái gì đều là hàng ngày nhiệm vụ mà thôi. York công tước mấy ngày nay ngược lại là rất vui vẻ. Hắn vốn thấy được nhiều như vậy Victoria người vây công tại chính mình tòa thành phía dưới. Còn tưởng rằng lần này xong đời, e rằng muốn chạy trốn cách mình tòa thành. Không nghĩ tới những người xâm nhập đó chỉ muốn đầu hàng. Cũng không lâu lắm liền phát sinh để cho York công tước càng thêm vui vẻ sự tình. Những tới cứu đó viện binh hắn bá tước nhóm đã đi tới công tước lãnh địa ngoại vi. Tại York công tước lãnh địa ngoại vi, một đồng lớn kỵ sĩ chen chúc ở trên bình nguyên, liên tục lều vải, còn có bận rộn đang tại nấu cơm hỗ trợ. Tùy tùng nhóm, đầy bình nguyên đều là những quý tộc kia, các lão gia thì ở trong lều vải nghỉ ngơi. Trách nhiệm của bọn hắn chỉ là phụ trách tại bình thường khống chế lãnh địa, hưởng thụ sinh hoạt, còn có tại chiến tranh cần thời điểm vì bọn họ lĩnh chủ tác chiến. Chiến đấu loại chuyện này nhưng là phải nhân mạng, bình thường có thể hưởng thụ thời điểm đương nhiên là nhiều hưởng thụ một chút. Đây cũng là với tư cách là quý tộc đặc quyền. Lần này qua nghĩ cách cứu viện York công tước bá tước. Tổng cộng có 5 tên, mà trong đó có thực lực nhất chính là một cái gọi là Smelling bá tước. Mà vị này Smelling bá tước cũng là lần này nghĩ cách cứu viện York công tước liên quân người cầm đầu. Tại chính thức tiến nhập York công tước lãnh địa, trợ giúp York công tước lúc trước, bọn họ ở ngoại vi địa phương mở một cái tác chiến hội nghị. Ta tin tưởng các ngươi cũng biết, chúng ta lần này tới là đến giúp cứu York công tước đại nhân. Mà ở phía trước có 5.000 người tại cùng chờ đợi chúng ta. Smelling bá tước vừa mới nói xong, bên cạnh một cái quý tộc liền nói với lấy. Ta nghe nói bọn họ chỉ là nông thôn đến lũ tiểu tử. Liền vũ khí trang bị cũng không đầy đủ thật là. Bộ dạng như vậy một đám cầm lấy nông cụ nông dân đối với chúng ta có thể có nguy hiểm gì đâu này. Quý tộc vừa mới nói xong, bên cạnh một cái khác quý tộc cười nói đến. Nhưng chính là như vậy một đám nông dân đem chúng ta kính yêu York công tước cấp bao vây ở bên trong tòa thành. Xem ra York công tước đối với những thứ này đám nông dân tương đối nhân từ a. Người này mới vừa vặn nói xong, bên cạnh các quý tộc đều nở nụ cười, bởi vì bất luận là ai cũng biết, York công tước cùng nhân từ hai chữ này hoàn toàn đều không hợp. Công tước đại nhân sở dĩ bị những cái này đám nông dân cho bao vây lại, cũng đều là bởi vì hắn 3.000 danh kỵ sĩ, toàn bộ bị những cái này nông dân cho tiêu diệt. Đây chính là lúc trước để cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi tin tức. York công tước vì thuận lý thành trương tiến công Victoria, thế nhưng là nhiều lần truyền ra mình bị Victoria người cho nhục nhã tin tức. Hắn mới có đang lúc tiến công Victoria lý do, thế nhưng không nghĩ tới hắn tiến công Victoria hành động, lại bị Victoria người hoàn toàn thất bại, hơn nữa liền dưới tay hắn kỵ sĩ cũng bị toàn bộ tiêu diệt. Chạy về tới, đều không có mấy người. Tin tức này, thế nhưng là để cho tất cả mọi người đại ngã mắt kính. Mà ở đại ngã mắt kính, theo sát lấy chính là cười nhạo vị này đã từng uy phong lẫm lẫm công tước đại nhân. Có thể nói bởi vì lần này chiến bại sự tình, York công tước uy vọng thoáng cái rơi xuống đáy cốc, liền ngay cả dưới tay hắn những quý tộc kia các lão gia cũng đã có chút xem thường vị này chiến bại công tước. Nhưng bọn họ lại muốn thực hiện chính mình thân là phong thần nghĩa vụ. Đốt, nấu, mạch nghe được bên cạnh những người đó nói xong cười xong. Hắn theo sát lấy nhẹ nhàng gõ cái bàn. Sau đó nói đến, chư vị, ta biết các người nhất định cảm thấy Victoria người vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng không nên quên, chính là những cái này nhỏ yếu người. Đánh bại công tước 3.000 kỵ binh, mà York công tước quân đội đến cỡ nào cường đại, ta tin tưởng các ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Không nên khinh địch cũng không nên khinh thường. Victoria khả năng không hề giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Smelling bá tước như vậy sau khi nói xong, những người khác cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Xác thực giống như hắn nói như vậy. Bọn họ có chút khinh địch, ngay tại Smelling bá tước chuẩn bị cùng bọn họ thương thảo cụ thể tiến công kế hoạch thời điểm, lại đột nhiên có một cái trinh sát vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó vọt vào trong lều vải, nói với của bọn hắn, bá tước đại nhân, có Victoria người tới gần nơi trú quân của chúng ta. Người kia mới vừa vặn nói xong, tất cả trong lều vải bá tước cùng nam tước nhóm đều nổ ra. Bọn họ nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận, mang trên mặt không thể tin biểu tình nói chuyện, vô cùng tức giận, tựa hồ đối với Victoria đám nông dân, lại dám chủ động đối với chính mình khởi xướng tiến công chuyện này cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Giống như bị bọn họ cho miệt thị đồng dạng. Smelling bá tước rất nhanh chỉ huy trong doanh trướng các quý tộc đi thống lĩnh quân đội của mình, đi chống cự tới gần tới Victoria người, mà bọn họ đi đến doanh trướng bên ngoài, ý định sắp xếp quân trận thời điểm, lại phát hiện những tới gần đó tới Victoria người số lượng cũng không nhiều, cũng liền 100 nhiều người mà thôi. Hơn nữa bọn họ không có bất kỳ đội ngũ, thậm chí không có cưỡi ngựa liền đi bộ đã đi tới. Cũng đều không có mặc y phục, cầm trên tay những vũ khí này đều gọi không hơn côn bổng. Cũng chính là bọn họ cũng không phải trinh sát, chẳng lẽ là tới ngoại giao sao? Mọi người có phần nhìn không ra, trong lúc nhất thời cũng không có đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Bọn họ đứng ở chỗ cũ chờ những Victoria đó người tới gần qua. Rất nhanh kia 100 nhiều người liền đi tới nơi trú quân ngoại vi cự ly còn có đại khái cưỡi ngựa 3 phút cự ly, lại không có lại tiếp tục đi tới. Bọn họ đối với nơi trú quân chỉ trỏ nói qua chút cái gì. Thế nhưng bởi vì quá xa nguyên nhân không có cách nào nghe được quá rõ ràng. Smelling đợi một hồi cũng không có nhìn thấy bọn họ làm cái gì hoặc là nói cái gì. Hắn có chút đã đợi không được. Để cho dưới tay mình một cái hỗ trợ, tùy ưng khiêng hắn lá cờ, cưỡi ngựa hướng phía kia 100 nhiều người chạy tới, thấy được có một cái cưỡi ngựa hỗ trợ, tùy ưng đã đi tới, những các người chơi đó thoáng cái tao bắt đầu chuyển động. Tại bá tước nhóm xem ra, những cái này Victoria người hẳn là cảm giác được sợ hãi biểu hiện. Ta cảm thấy có những cái này Victoria người cũng bị khoa trương. Ngươi xem bọn họ chỉ là thấy được chúng ta nơi trú quân bộ dáng đã sợ hãi thành cái dạng này. Nếu quả thật đang đánh nhau, e rằng hội trước tiên đào tẩu a. Cảm thấy căn bản cũng không có cái gì độ khó. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng công tước đại nhân lại đối với bộ dạng như vậy đối thủ cấp bao vây. Trả lại hướng chúng ta cầu viện, nhất định là sơ suất quá. Một cái bá tước mang theo cười nhạo ngữ khí nói như vậy nói. Mà bên cạnh cái khác bá tước nhóm cũng là nhao nhao ha ha phá lên cười. Ngay tại bọn họ cười to thời điểm, kia 100 hơn người chơi hướng phía đi tới hỗ trợ, tùy tìm một loạt mà lên. Sau đó tại một mảnh trong hỗn loạn, cái kia hỗ trợ tùy bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, lột sạch quần áo. Thuận tiện còn có ngựa của hắn, cũng bị kia 100 nhiều người cho khiên đi. trong bọn họ có một người đi ngang qua một hồi sau khi thương nghị cưỡi lập tức. Đồng thời Dương Dương đắc ý quay đầu nhìn về lấy tới phương hướng trở về. Thế nhưng bá tước nhóm làm sao có thể chịu được bộ dạng như vậy vũ nhục. Bọn họ lập tức cưỡi ngựa xông ra ngoài. Qua trong giây lát liền có 400-500 danh kỵ binh hướng phía người chơi vọt tới. Các người chơi đương nhiên cũng nhìn thấy. Hướng phía chính mình xông lại bọn kỵ binh. Bọn họ hoảng hốt, đồng thời bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng hai cái đùi làm sao có thể chạy trốn qua bốn mảnh chân đâu, những kỵ binh đó rất nhanh vọt tới, sau đó huy vũ lấy vũ khí của bọn hắn, giống như đồ sát đồng dạng, đem những Victoria đó người cho chém lật trên mặt đất, khắp nơi đều là chửi bới thanh âm, còn có tức giận gào to, thậm chí còn có tiếng cười, thế nhưng cũng không nghe được bất kỳ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh âm. Tựa như trong truyền thuyết đồng dạng, những Victoria đó người đến chết đều không có đầu hàng ý định. Đồng thời thật sự phấn đấu đến cuối cùng một người ngã xuống một khắc này. Đứng ở đằng xa nhìn xem đây hết thảy, Smelling bá tước thật sâu bị rung động đến. Hắn trầm mặc lại, chưa từng có gặp qua ý chí chiến đấu như thế kiên cường người. Này có thể chỉ là 100 cá nhân mà thôi. Đã biểu hiện ra ngoài mãnh liệt như thế ý chí chiến đấu. Kia nếu quả thật chính là 5.000 hơn Victoria người. Kia tập thể biểu hiện ra ngoài ý chí chiến đấu nên có đáng sợ cỡ nào. Smelling bá tước đột nhiên ý thức được trong truyền thuyết Victoria khả năng cũng không chỉ là khuếch đại lời đồn. Trước mắt cường địch để cho hắn không khỏi có chút run rẩy lên. Cũng không phải cảm giác được sợ hãi, mà là bởi vì sắp đến nơi đại chiến mà cảm thấy hưng phấn. Chỉ có bộ dạng như vậy mạnh mẽ địch nhân mới có đánh bại dục vọng. Smelling bá tước cưỡi ngựa xoay người, đối với sau lưng các quý tộc hô: tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức đối với Victoria nơi trú quân khởi xướng tiến công. Tuyệt đối không thể để cho những cái này Victoria người tiếp tục như vậy vây công công tước đại nhân tòa thành, muốn đem bọn họ lớn lối kiêu ngạo cho triệt để đả diệt hạ xuống. Đốt, nấu, mạch bá tước mới vừa vặn nói xong, những các quý tộc đó lập tức phát ra chấn thiên gào to. Sau đó một đoàn các kỵ sĩ từ nơi trú quân xuất phát, hướng phía cách đó không xa Victoria cứ điểm tiến lên, những vừa mới đó bị đuổi về, điểm phục sinh, Victoria người. Cũng chính là các người chơi, thì hùng hùng hổ hổ ở trong điểm phục sinh, đem một ít lạ lẫm kỵ sĩ xuất hiện ở công tước tòa thành ngoại vi. Mà còn đối với bọn họ khởi xướng tiến công tin tức bốn phía truyền bá ra. Về phần bọn họ cướp bóc nhân ra áo giáp cùng ngựa gì gì đó, cái này không phải là rất hẳn là chuyện rất bình thường sao? Có cái gì tốt nói đâu này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.